Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Chi Thắng, hóa giải được ám kình. Lãnh Phi kề sát vào trụ đỏ chậm rãi trượt lên, cố hết sức đứng lên. Dương Nhạc Thiên mắt nhìn xuống hắn cười lạnh, khỏi nói ngươi chỉ là một giới du vệ, chính là Đăng Vân Lâu nội viện hộ vệ. Cũng không khả năng là chúng ta Thính Đào biệt viện đệ tử đối thủ. Lãnh Phi nói, vậy có thể chưa chắc đi. Buồn cười, Dương Nhạc Thiên nói, vừa mới gặp qua ta Tùng Đào Quyền đi. Lãnh Phi nói, Tùng Đào Quyền, Hảo Quyền Pháp, hừ, các ngươi Đăng Vân Lâu căn bản không truyền thụ võ công. Tiền đồ ảm đạm, sẽ cùng ta càng kém càng xa. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, nhất định phải ngẩng mặt ta. Lãnh Phi cười một tiếng, Dương Nhạc Thiên, người tại theo ta trước đùa bỡn cái gì uy phong. Đi Minh Nguyệt Hiên đệ tử bên cạnh nói lời này mới thật sự có chí khí. Dương Nhạc Thiên khí thế hơi ngưng lại, thẹn quá thành giận. Tôn Tình Tuyết nói, Dương Sư Huynh, quên đi thôi, cũng không phải cái gì đại thù. Dương Nhạc Thiên nâng lên bàn tay phải, nằm ngang ở Tôn Tình Tuyết bên cạnh. Sư muội, nhìn một chút. Tôn Tình Tuyết nhìn thấy Dương Nhạc Thiên trưởng cõng nơi vết thương. Tuy rằng nhỏ bé, lại lau linh dược, chợt không nhìn ra, nhưng trải qua không được nhìn kỹ. Bị thương, Tôn Tình Tuyết hỏi, Dương Nhạc Thiên cười lạnh, chính là tên tiểu nhân hèn hạ này. Thừa dịp ta giáo huấn Trương Thiên bằng thời điểm tập kích. Lãnh Phi nói, ta nói Dương Nhạc Thiên, ngươi là Thính Đào biệt viện đệ tử, tại sao nhất định phải cùng Đăng Vân Lâu du vệ so tài? Hắn tư duy như điện, quan sát tỉ mỉ, đã nhìn ra Dương Nhạc Thiên nhìn như là dài dòng, kỳ thực tại nhân cơ hội xúc kinh, phải cho mình một cái tàn nhẫn. Cho dù giết không chết bản thân cũng phải nặng sáng tạo. Hừ, nếu biết thân phận của mình, còn dám càn rỡ như vậy. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, đó chính là tự rước lấy. Lãnh Phi bỗng nhiên một cước đá ra, trên mặt đất một cái mang theo nước ấm cái đĩa bay về phía Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên đang xúc kình, Tùng Đào Quyền uy lực kinh người, nhưng hắn mới học mới luyện, không đủ tinh thục, cho nên thi triển uy lực mạnh mẽ chiêu thức cần một cái xúc kình quá trình. Hắn cắn răng, tùy ý cái đĩa bắn hướng về phía bộ ngực mình, nước ấm lần nữa nhuộm quần áo. Cặp mắt gắt gao trừng Lãnh Phi. Lãnh Phi hai chân đá liên tục mấy cái, từng con chén cùng đĩa rối rít bay về phía Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên chỉ thiếu một chút xíu, cắn răng kiên trì, cặp mắt càng ngày càng hừng hực như đuốc. Lãnh Phi một cước đem cái bàn đá lên. Đào nhiên lầu xa hoa, cái bàn đều là thiết mộc chế, cứng rắn như đá không khác, chấn động đến mức chân hắn thương yêu không dứt. Dương Nhạc Thiên chỉ kém một hơi cuối cùng, cắn răng cứng rắn chịu đựng, mặc cho cái bàn kéo tới, thẳng đến lâm thể thời khác. Rốt cuộc hoàn thành xúc kình. Hắc, hắn đắc ý vô cùng cười lạnh một tiếng. Giao, hắn quyền trái một đảo, cứng rắn cái bàn gỗ chia năm xẻ bầy. Hắn chấn vỡ cái bàn, bước chân trước đạp liền muốn thừa cơ đánh Lãnh Phi, lại không nghĩ rằng trước mắt hắc ảnh kéo tới. Lãnh Phi đã đến trước mắt. Lãnh Phi đem hết toàn lực, cùng trong đầu thanh nghiêu hồn nhiên nhất thể, song quyền chính là sừng trâu, hướng lên trời đụng một cái, song quyền đụng vào Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên bay ngược ra ngoài, tại không trung lộ ra khó có thể tin. Giao, Dương Nhạc Thiên đem ngoài một trượng cái bàn ép vỡ, trên bàn chén dĩa văng khắp nơi, đang cười híp mắt xem náo nhiệt thực khách rối rít lùi về sau. Lãnh Phi chậm rãi tiến lên, đi tới Dương Nhạc Thiên bên cạnh, bình tĩnh nói, Thính Đào biệt viện là mạnh, Tùng Đào Quyền cũng lợi hại, đáng tiếc nhờ vã không phải người. Cáo từ, hắn chuyển thân liền đi, không được. Dương Nhạc Thiên phản bác cùng nói chuyện. Ngươi, Dương Nhạc Thiên tuấn lãng gương mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi, nhìn đến Lãnh Phi bình tĩnh mà nhanh chóng bước xuống thang lầu. Hắn nhớ tới thân, nhưng toàn thân tê dại, nếu như không có bị cái bàn kia chặn một cái, hắn quyền kình sẽ không tiết, cũng sẽ không thụ đây ám toán, lần này vẫn là ám toán. A, hắn giống giận mạnh mẽ đấm một cái bàn, tay phải nhất thời tuôn trào máu tươi. Hắn bực bội muốn khùng, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, đây Lãnh Phi sớm được mình đánh vãi răng đầy đất, kết quả muốn bị quỷ kế đắc thắng. Tôn Tình Tuyết một mực thờ ơ lạnh nhạt, nàng qua đây đỡ dậy Dương Nhạc Thiên, thấp giọng nói, Dương sư huynh, ta xem hắn là bị tổn thương. Dương Nhạc Thiên ngẩn ra, mặc cho Tôn Tình Tuyết đỡ dậy mình, ngồi vào bên cạnh trên bàn. Hắn cau mày trầm tư, suy nghĩ lúc trước tình hình, cười lạnh nói, thật bị hắn lừa gạt. Hắn nghĩ tới Lãnh Phi sau khi đánh xong nhanh chóng nhanh rời đi, đi cũng hơi gấp một chút, hiển nhiên dùng lưỡng bại câu thương tâm pháp, mình được hơi có chút tổn thương, hắn hẳn tổn thương được nặng hơn. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy uất ức, thật giống như đụng phải đây Lãnh Phi sau đó được ăn đến xít sao, mỗi lần đều ăn thiệt thòi không có chiếm được một chút tiện nghi. Lần này mình nếu như sớm một chút phát hiện, liền đem hắn ngăn cản, buộc hắn hiện ra nguyên hình, có thể hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Dương sư huynh, cái này Lãnh Phi rất thông minh nha. Tôn Tình Tuyết xuất ra bình sứ, đổ ra một khỏa màu đỏ đan hoàn đưa cho hắn. Đây là trị nội thương linh đan. Dương Nhạc Thiên nhận lấy một hơi nuốt vào, cười lạnh nói, gia hỏa này gian trá âm hiểm, hèn hạ vô sỉ, luận thực lực, hắn thì không bằng Dương sư huynh ngươi. Tôn Tình Tuyết thu hồi cái này bình sứ, lại lấy ra một cái, mở ra cái nắp nhẹ nhàng vẩy một ít dược phấn đến tay phải hắn. Máu tươi nhất thời dừng lại trào ra ngoài. Hừ, Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Tôn Tình Tuyết nói, nhưng hắn rất sở trường nắm lấy cơ hội, lấy yếu thắng mạnh, rõ ràng có mạnh hơn võ công lại bắt đầu không cần. Cuối cùng lần này ám toán Dương sư huynh ngươi, nàng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy rất rõ ràng vâng, Lãnh Phi lúc bắt đầu yếu thế, để cho Dương Nhạc Thiên nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn khí thế cuồn cuộn. Tại Dương Nhạc Thiên xúc thế một kích mạnh nhất thời khắc, bỗng nhiên cường lực phản kích, bởi vì Dương Nhạc Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị được tay. Một đả thương Dương Nhạc Thiên liền nghênh ngang rời đi, kỳ thực chính hắn cũng không chịu nổi, nhất định là bị thương. Thủ đoạn như vậy nhìn đến nàng thán phục, võ công cùng trí tuệ kết hợp để cho nàng được gợi ý lớn. Nguyên lai đánh nhau còn có thể như thế. Không phải một vị tiến công cường công, nắm bắt thời cơ cực mấu chốt, có thể lấy yếu thắng mạnh, nàng mặt ngọc không kìm lòng được lộ ra khen ngợi thần sắc. Dương Nhạc Thiên nhìn thấy nàng như vậy, tuấn lãng âm trầm vô cùng, lửa ghen tựa như liệt diễm một bàn cháy hừng hực, hận không được một quyền đánh nát Lãnh Phi. Lần sau, Dương Nhạc Thiên khạc răng. Âm thanh từ trong răng trong khe chui ra ngoài. Lãnh Phi vội vã đi xuống lầu, đi ra hai bước liền mồ hôi như mưa rơi. Hắn vừa mới đối với Thanh Nghiêu Kình lĩnh ngộ sâu hơn tầng một, uy lực đại tăng, một đòn liền chi nhiều hơn thu hắn tất cả lực lượng. Kẻ trộm đi lầu trống, tay chân như nhũn ra, đi lâng lâng như dẫm tại đám mây. Kiên trì đi thập nhị bước, hắn lại không nhịn được, mềm mại ngồi vào bên cạnh một cái nước trà trong cửa hàng. Muốn một bình trà, mút nhẹ đến cay đắng nước trà. Hắn nhớ lại lúc trước nhất chiến. Quả thật may mắn, Thanh Nghiêu Kình không tầm thường. Hắn nếu không có phục dịch cân đan, hôm nay còn là phải bị Dương Nhạc Thiên làm nhục. Hắn càng ngày càng nhận rõ. Chân chính tinh diệu võ công vẫn nắm giữ ở danh môn đại tông trong tay. muốn trở thành thiên hạ chí tôn, Giã Lộ tỷ lệ quá nhỏ, bái nhập đỉnh phong tông môn, tu được cao cấp nhất võ học, mới là quang minh đại đạo. Kiếm đi nhầm đường một vị dựa vào vận khí, đây không phải là phong cách của hắn. Việc cấp bách vẫn phải là đến tẩy tủy đan, nếu không có lợi hại hơn nữa nội kình tâm pháp, bản thân cũng không chịu nổi tiếp nhận. Còn có lôi ấn, đáng tiếc chỉ có thể một ngày làm một lần lôi quang. Thể chất tăng cường được yếu ớt, nghĩ biện pháp để nó một ngày có thể thi triển mấy lần mới tốt. Hắn suy nghĩ nhẹ nhàng, bất chi bất giác uống sạch một bình trà, khí lực cũng khôi phục một ít, mới chậm rãi về đến nhà. Bề ngoài không nhìn ra cái gì, cùng đại tỷ tỷ phu còn có Tống Dật Dương ăn qua vãn thiện sau đó. Hai người tới phía sau bên hồ, nghe ngóng, Tống Dật Dương dìu đỡ bên hồ lan can, đắc ý lựa chọn mày rậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.